mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 135, sợ lão bà Vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết có Vương gia muốn tới, xa huyện thôn dân đều có chút kích động. Xa huyện rất nhiều thôn dân đều là gần nhất dọn lại đây, gặp qua quan nhiều nhất cũng chính là Lục Lâm như vậy. Chợt nghe nói có cái Vương gia muốn tới, chúng thôn dân đều có chút hoảng sợ. Thực mau, một chúng thôn dân đều hưng phấn lên. Vương gia a, đại nhân vật a, như vậy một vị đại nhân vật liền phải tới, đây là nhiều làm người kích động sự tình a. Lục Lâm chống cằm, trên mặt có chút ưu sầu. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nói: "Tưởng cái gì đâu?" Lục Lâm có chút lo lắng nói: "Ta suy nghĩ Vương gia tới, muốn như thế nào chiêu đãi?" Trần Tiểu Mễ bĩu môi, nói: "Người gấp cái gì? Có lẽ đến lúc đó, căn bản không cần phải ngươi chiêu đãi. Có rất nhiều người cướp muốn chiêu đãi." Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ liếc mắt một cái, tràn đầy khâm phục nói: "Có đạo lý a, hắn chỉ là một cái thất phẩm huyện lệnh. Ở nhân gia Vương gia trong mắt chính là một hạt mè đậu xanh đại tiểu quan. Vương gia muốn tới, có rất nhiều hắn thượng quan muốn nịnh bợ. Hắn như vậy tiểu nhân vật, căn bản nói không đến. Hắn tuy rằng không tính hai bàn tay trắng đi, nhưng so sánh với dưới vẫn là tương đối liêm khiết. Hắn những cái đó thượng quan tòa nhà, tu kia mới là thật tốt. Tương so dưới, hắn này nhà cửa có chút keo kiệt. Vương gia là tới ủy lạo quân đội, hẳn là Kỷ Thành Khang chiêu đãi. Kỷ Thành Khang bên kia chiêu đãi không tốt, cũng có rất nhiều người tiếp bàn. Đến lúc đó, dùng thượng hắn, hắn liền thượng, không dùng được hắn, hắn liền mừng được thanh nhàn. Trần Tiểu Mễ chống cằm, nói: "Người nói, Kỷ tướng quân đoán sẽ là thật vậy chăng? Vương gia bởi vì sợ lão bà, khả năng sẽ ở chúng ta nơi này trụ một đoạn thời gian." Lục Lâm cười cười, hơi có chút vui sướng khi người gặp họa nói: "Không rõ ràng lắm, bất quá, nghe nói vị này Vương gia có tiền án a." Trần Tiểu Mễ thiên đầu, có chút hồ nghi nói: "Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là hoàng hậu cùng quý phi cấp Vương gia giới thiệu phúc tấn đều là sửu bát quái? Hẳn là không thể nào. Hoàng hậu cùng hoàng phi hẳn là sẽ không lấy xấu nữ đi có lệ Vương gia." Lục Lâm thầm nghĩ, nghe nói hoàng đế hậu cung giai lệ 3000, chuyện này có đôi khi đều không phải là chuyện tốt. Có chút hoàng đế căn cơ không đủ thâm, vì cân bằng phi tử sau lưng khắp nơi thế lực, yêu cầu luân sủng hạnh các phi tử, không thể chậm trễ cái này vắng vẻ cái kia. Có hoàng đế thậm chí còn sẽ vì việc này uống thuốc, đương chính là vất vả a. Đồng dạng đạo lý, Vương gia này hai cái phúc tấn là hoàng hậu cùng quý phi ban cho. Hoàng hậu cùng quý phi tại hậu cung đấu túi bụi, hai người hoàng tử, ai đều có khả năng trở thành hoàng đế. Vương gia nếu là tưởng bảo trì trung lập nói, chỉ sợ cũng không hảo thiên sủng. Cái này Vương gia, cũng thật không phúc khí a. Trần Tiểu Mễ nhịn không được lắc lắc đầu nói. Lục Lâm thâm chấp nhận gật gật đầu. Một trận tiếng cười truyền tới. Lục Lâm theo tiếng nhìn qua đi. Trần Tiểu Mạch cùng bịt mắt Nguyên Bảo, ở trong sân chơi chơi trốn tìm, bị bắt trụ. Nguyên Bảo quăng quác kêu. Hai người chơi vui vẻ vô cùng. Lục Lâm thầm nghĩ, vẫn là trong nhà hai cái tiểu nhân nhất bình tĩnh a. Vương gia muốn tới sự tình, Lục Lâm đã cùng hai người đề qua. Bất quá, hai người phản ứng thường thường. Đối hai người mà nói, Vương gia lực hấp dẫn khả năng còn so bất quá một nồi canh xương hầm. Trần Tiểu Thái từ Lục Lâm biệt viện bên trong ra tới, về tới chính mình dinh thự bên trong. Lục Lâm trụ địa phương là huyện nha. Nếu là khi nào Lục Lâm từ nhiệm, liền trụ không được. Trần Tiểu Thái ở huyện nha phụ cận, mặt khác tu một bộ dinh thự. Mấy năm nay Trần Tiểu Thái sinh ý càng làm càng lớn, dùng người cũng càng ngày càng nhiều. Huyện nha cũng có chút trụ không khai. Nhìn đến Trần Tiểu Thái trở về, Thẩm Trì ôm oa oa đi ra. Vương gia muốn tới a. Thẩm Trì năm trước sinh một cái nam hài, đặt tên Trần Lỗi, năm nay lại sinh một nam oa, đặt tên Thẩm Niệm. Tuyệt hậu ở chỗ này xem ra là đại sự. Năm đó Thẩm A Bá cũng là hy vọng Thẩm Trì Chiêu cái người ở rể. Vì Thẩm gia kéo dài hương khói. Nất quá Thẩm gia quá nghèo. Thẩm A Bá cũng chỉ là ngẫu nhiên cùng Thẩm Trì đề qua việc này. Sau Thẩm Trì cùng Trần Tiểu Thái định ra tới. Thẩm A Bá liền không nghĩ việc này. Cảm thấy con cháu đều có con cháu phúc. Năm đó, Thẩm A Bá mất phía trước. Trần Tiểu Thái đáp ứng Thẩm A Bá. Sinh một cái hài tử. Cùng hắn họ, sinh cái thứ hai nhi tử liền cùng Thẩm Trì họ, làm hắn cấp Thẩm gia kéo dài hương khói. Thẩm A Bá nghe xong lúc sau, thập phần kích động mỉm cười đi. Thẩm Trì sinh nhị tử lúc sau. Trần Tiểu Thái vốn dĩ tính toán mang theo Thẩm Trì cùng hai cái tiểu nhân trở về viếng mồ mà. Rốt cuộc, bọn họ ra tới nhiều năm như vậy, còn không có trở về quá. Vốn dĩ chuẩn bị lại quá mấy ngày liền đi. Vương gia muốn lại đây. Đến lúc đó, Lâm ca chỉ sợ sẽ chiêu đãi. Chúng ta hẳn là muộn mấy ngày mới có thể đi. Trần Tiểu Thái nói. Thẩm Trì gật gật đầu. Nói. Hảo. Đều nhiều năm như vậy. Lại vãn mấy ngày cũng không quan hệ. Thẩm Trì thầm nghĩ. Này đi Lâm trấn cũng có không ngắn lộ trình. Nhị bảo còn nhỏ. Trở lại đại điểm cũng hảo. Trước mắt việc cấp bách. Vẫn là đem vương gia hầu hạ hảo. Liền tính không thể chồng lên quan hệ. Cũng vạn không hảo đắc tội. Thậm chí có chút cảm thán nói. Không nghĩ tới vương gia. Cư nhiên sẽ đến loại địa phương này. Trần Tiểu Thái gãi gãi đầu. Thần thần bí bí nói. Lâm ca nói. Vương gia là bởi vì cưới lão bà nhiều. Bị dọa ra tới. Thậm chí đỏ hồng mặt. Nói. Lời này nhưng không hảo nói bậy a. Nếu là truyền tới vương gia lỗ tai đi. Vậy phiền toái. Trần Tiểu Thái cười cười. Nói. Ta cũng chính là cùng ngươi nói. Thẩm Trì đỏ mặt. Gật gật đầu. Ngay từ đầu. Nghe nói vương gia muốn tới ủy lạo quân đội tin tức. Thôn dân đều thực hưng phấn. Bất quá. Thời gian một ngày qua đi. Vương gia vẫn là không tới. Đại gia dần dần đối việc này mất đi hứng thú. Rốt cuộc vương gia muốn tới. Cùng thôn dân cũng là không có quan hệ. Đối rất nhiều người mà nói. Vương gia muốn tới còn không bằng một cái bánh bao thật sự. Lục Lâm đợi hơn 30 ngày. Rốt cuộc chờ tới vương gia đã đến. Vương gia này một đường vừa đi vừa nghỉ ngơi. Trên đường hành trình liền chậm trễ không ít. Vương gia là mang theo mấy chục cái thân binh tới. Tri phủ đại nhân đã sớm đón đi lên. Bất quá. Vương gia vẫn luôn ngồi ở bên trong kiệu. Thần thần bí bí. Tri phủ đại nhân liền mặt cũng chưa nhìn thấy. Tri phủ đại nhân đều không thấy được vương gia. Liền căn bản không tới phiên Lục Lâm lộ mặt. Lục Lâm chuẩn bị thật lâu. Phát hiện bỗng nhiên không chính mình sự. Thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều. Lại có chút buồn bã mất mát. Vương gia bị tiếp đi rồi à. Trần Tiểu Mễ hỏi. Lục Lâm gật gật đầu. Nói, vương gia đi doanh địa. Hắn là tới an ủi quan quân. Nghe nói hắn xin miễn tri phủ đại nhân đám người mời. Trực tiếp đi trước quân doanh. Muốn cùng biên quân cùng ăn cùng ở, hiểu biết dân sinh khó khăn. Kỷ tướng quân tựa hồ cũng thực kinh ngạc. Trần Tiểu Mễ có chút hồ nghi nói. Vị này vương gia khó lường a, tục ngữ nói rất đúng. Từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó. Trần Tiểu Mễ năm đó mang theo đệ đệ ở trong sơn động. Cũng không cảm thấy vất vả. Bất quá, hiện tại lại muốn hắn quá hồi cái loại này nhật tử. Trần Tiểu Mễ cảm thấy chính mình không nhất định chịu được. Rốt cuộc, tựa hồ bị Lục Lâm dưỡng nuông chiều a. Trần Tiểu Mễ ngẫm lại trước kia nhật tử. Có đôi khi, đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn còn như thế. Tới chính là một vị vương gia ngày thường ở kinh đô hẳn là cũng là cẩm y ngọc thực. Đúng vậy, vương gia có thể làm được điểm này. Ta cũng cảm thấy rất lợi hại. Lục Lâm bỗng nhiên đối cái này sợ lão bà gia hòa. Lau mắt mà nhìn cảm thấy vị này vương gia kỳ thật vẫn là có vài phần tâm huyết. Đối vương gia lau mắt mà nhìn không ngừng là Lục Lâm. Còn có xa huyện thôn dân. Vài ngày sau. Kỷ Thành Khang mang theo một cái bụ bẫm nam tử tới rồi huyện nha. Nam tử một bộ quần áo tuy rằng kiểu dáng đơn giản, nhưng xem ra tới là khó được hảo nguyên liệu. Xa huyện người thường là sẽ không xuyên. Lục Lâm thấy Kỷ Thành Khang cho hắn nháy mắt ra dấu. Lập tức đoán được có thể là vị kia cải trang vi hành. Cải trang vi hành, lập tức đem người nghênh vào phòng nội. Kỷ Thành Khang vào nhà cùng Lục Lâm hàn huyên hai câu. Liền nói tới ở nhờ vấn đề. Lục Lâm đương nhiên không có cự tuyệt, Lục Lâm vốn là muốn đem nhà chính nhường ra tới. Bất quá, Vương lão gia lại chỉ nguyện ý trụ khách viện. Kỷ tướng quân, đây là có chuyện gì à? Kỷ Thành Khang cau mày. Nói, Vương gia trụ không quen doanh địa, lại không nghĩ trở về. Hiện tại ngươi này chăm sóc mấy ngày. Bất quá, Vương gia lần này là cải trang vi hành. Đối ngoại vẫn là nói, Vương gia ở quân doanh bên trong. Lục Lâm gật gật đầu. Nói, hảo. Lục Lâm nghĩ thầm như vậy mới bình thường a, mấy cái hán tử tễ ở một gian trong phòng. Xú hãn huân thiên vương gia đãi ở nơi đó. Chỉ sợ vương gia không được tự nhiên. Quân doanh người cũng không được tự nhiên. Trong nhà tới như vậy một vị đại thần. Lục Lâm tự nhiên cung kính. Lục Lâm vốn đang muốn cho Vân Nương làm tốt hơn ăn. Kết quả, vương gia chuẩn bị còn rất đầy đủ. Chính mình liền mang theo đầu bếp. Lục Lâm thấy vậy tình hình, đảo cũng nhẹ nhàng, rốt cuộc vương gia ẩm thực nếu là xảy ra vấn đề. Hắn là đảm đương không dậy nổi. Không quá mấy ngày, Lục Lâm liền nghe được bên ngoài người tại đàm luận. Nói là vương gia tính tình hảo a, tới lúc sau. Cùng quân doanh binh lính cùng ăn cùng ở. Một chút vương gia cái giá đều không có. Thâm nhập quân doanh, hiểu biết dân sinh khó khăn. Nghe thấy cái này đồn đãi, Lục Lâm quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Vương gia rõ ràng mỗi ngày tránh ở hắn huyện nha. Mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao. Người này đối hắn lắc lắc ghế thực cảm thấy hứng thú. Buổi sáng ngủ không đủ, ăn qua cơm chiều, còn muốn nằm ở lắc lắc ghế ngủ trưa. Vương gia tựa hồ còn đối trùng trùng lắc lắc mã rất cảm thấy hứng thú. Bất quá, cái này lắc lắc mã quá nhỏ. Vương gia nếu là ngồi trên đi nói căn bản diêu không đứng dậy. Cho nên, vương gia cũng chỉ là nhìn xem. Vương gia còn dưỡng một con chim. Nhàn tới không có việc gì liền trêu đùa một hồi. Nhật tử quá thập phần tiêu dao. Dựa theo Kỷ Thành Khang yêu cầu, Lục Lâm chỉ nói cho trong nha môn mọi người. Vị này vương lão gia là vương gia bên người hồng nhân là khách quý. Vương gia bên người hồng nhân, địa vị cũng rất cao. Bất quá, so với vương gia vẫn là kém xa. Không ít người đối vương gia cảm thấy hứng thú. Đối vương gia bên người hồng nhân, hứng thú liền không như vậy lớn. Vương gia tới lúc sau, liền ở hắn địa bàn. Ăn ngủ, ngủ ăn, Lục Lâm nhịn không được cảm thấy vương gia thật có thể ăn. Thật có thể ngủ a, quả thực so nhà mình nguyên bảo còn giống heo. Vương gia có lẽ chính là bởi vì muốn ngủ lười giác. Sợ bị ầm ĩ, mới không nghĩ đãi ở vương phủ bên trong. Đại ca, ta tới. Trần Tiểu Mạch hấp tấp chạy tiến vào. Nằm ở ghế bập bênh thượng ngủ nướng thành vương gia bị bừng tỉnh. Trần Tiểu Mễ cau mày. Khẽ quát một tiếng. Hồ nháo, lớn như vậy người. Còn kêu kêu quát quát. Trong nhà có khách nhân a, Trần Tiểu Mạch nghe vậy. Trên mặt không khỏi hiện lên vài phần uể oải chi sắc. Vương lão gia, xin lỗi, tiểu tử này va chạm ngươi. Trần Tiểu Mễ nói, Thành vương gia nhưng thật ra hảo tính tình. Đối với Trần Tiểu Mễ nói, không sao, Trần Tiểu Mạch túm Trần Tiểu Mễ quần áo. Nói, đại ca, ngươi mấy ngày nay như thế nào không bồi ta a? Bởi vì vương gia muốn tới. Trần Tiểu Mễ sợ Trần Tiểu Mạch va chạm quý nhân, làm Trần Tiểu Mạch trụ tới rồi Trần Tiểu Thái nhà. Trần Tiểu Mạch vẫn luôn là cùng Trần Tiểu Mễ trụ, ở Trần Tiểu Thái kia đãi mấy ngày, liền ngốc không được, chạy ra tới. Trần Tiểu Mễ bất đắc dĩ nói, đừng nháo, chúng ta đi ăn lẩu đi. Trần Tiểu Mạch nói, Trần Tiểu Mễ bất đắc dĩ nói, làm ngươi nhị ca bồi ngươi đi ăn. Trần Tiểu Mạch giàu dĩ là nói, nhị ca phải làm sinh ý đâu. Không cao hứng bồi ta đi. Cái lẩu là cái gì a? Thành vương gia tò mò hỏi. Trần Tiểu Mạch nhìn bên cạnh bụ bẫm lão nhân liếc mắt một cái. Ngạo nghễ nói, cái lẩu là cái gì? Người cũng không biết a? Trần Tiểu Mễ ninh Trần Tiểu Mạch một chút. Ngượng ngùng cười cười, nói, vương lão gia, cái lẩu là chúng ta nơi này một loại đặc có thức ăn. Hương vị cũng không tệ lắm. Nga, thành vương gia bỗng nhiên tới hứng thú. Lão vương gia tuổi này, thích nhất mới mẻ. Cái dạng gì thức ăn a? Chính là một cái đại đại nồi. Bên trong có thịt có đồ ăn. Ta thích ăn thịt, Trần Tiểu Mạch nói. Thành vương gia, nồi to hầm sao? Tựa hồ không có gì ghê gớm. Thành vương gia ở quân doanh cử cũng ăn 2 ngày nồi to hầm. Một nồi lẩu thập cẩm, lung tung rối loạn đồ vật nấu ở một khối. Thật sự làm người không có gì muốn ăn. Trần Tiểu Mạch lắc lắc Trần Tiểu Mễ tay. Nói, đại ca, người bồi ta đi sao? Trần Tiểu Mễ cau mày. Nói, cái này, thành vương gia cười cười. Nói, Trần thiếu ngươi liền bồi hắn đi sao? Vừa lúc ta cũng đói bụng. Đại gia cùng đi, Trần Tiểu Mễ, Nguyên Bảo giống chỉ vịt con giống nhau lạch cạch chạy ra tới. Muốn đi ăn ngon sao? Ta cũng đi, Trần Tiểu Mễ, Tiểu Mạch một cái liền đủ lăn lộn. Nguyên Bảo còn tới thêm phiền toái. Cách chương.